Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, tìm tới. Đến về sau, vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, vùng hư không này đổ sụp không ngừng, phi thường khủng bố, đây là khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Bất luận cái gì sinh linh tại trước mặt nó đều không có thể ngăn cản. Hắc động cuối cùng ngừng xoay tròn lại, trong đó tràn ra nồng đậm mà năng lượng tinh thuần, càng ngày càng nhiều, giống như trời long đất nở đồng dạng tuôn ra. Nó bị mở ra đạo khe, hoặc là một chỗ thông đạo, đem thôn phệ vật chất, toàn bộ trả lại cho vũ trụ. Trong hắc động bộ, thạch tộc sinh linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng, không chút do dự thẳng đến lấy nơi này mà đến. Tốc độ của nó quá nhanh, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, giống như tia chớp, cửa vào không biết gì bởi vì bị mở ra lỗ hổng. Chính mình rốt cục có thể đã thoát khốn, năng lượng cuồn cuộn, Tần Thư không muốn lãng phí, có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu. Sủng thú không gian gần như sắp muốn bị lấp đầy, đến sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn rời đi, nơi này tràn ngập không biết biến số. Hắc động sẽ hay không phản ứng dây chuyền, sinh ra đại bạo tạc vẫn là không biết. Không thể áp sát quá gần. Trở lại quy phong trên thân, quy phong trên lưng tựa như là một tòa đại lục đồng dạng. Sinh hoạt đông đảo sinh linh. Bọn họ không chút nào biết rõ, chính mình là sinh hoạt tại một đầu cự thú trên thân. Quy phong hoạt động tứ chi, ngao du vũ trụ rất nhanh mất tung ảnh. Tiếp đó, cũng là nhiệm vụ sau cùng. Trong đầu, hiện ra một chương bản đồ vũ trụ, phía trên có một con đường, vô cùng xa xôi, điểm cuối sẽ là chính mình địa phương muốn đi. Có theo hắc động đi ra sinh linh mạnh mẽ, cần chính mình đi giải quyết. Tần Thư xuất phát, cho rằng chuẩn bị sẵn sàng, không cần cái gì đợi thêm đợi. Sủng thú đã dung hợp đến mạnh nhất, đồng thời đã không cách nào lại dung hợp. Thực lực đã đạt tới đỉnh phong, kéo dài thêm không cần thiết. Quy phong tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên thẳng qua, lắc lư ở giữa hóa thành lưu quang biến mất nơi xa. Tần Thư ngóng nhìn tinh không hải dương, tinh thần dày đặc, cảnh tượng hùng vĩ, có quần thể thiên thạch hình thành sông dài, cầm giữ có sinh mệnh tinh cầu, tinh không chủng tộc ở giữa chém giết các loại, nhìn mãi quen mắt, hắn còn chứng kiến một đầu chuyên môn thôn phệ vẫn thiết ngân sắc cự thú. Thực lực đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, tại một khỏa nắm giữ kim loại tinh cầu bên trên mặt, gặm nuốt một khối to lớn kim loại. Tần Thư nhìn đến, nhất thời dâng lên lòng yêu tài, vội vàng để chúng sủng thú đi qua mời chào. Rất nhanh, đầu này ngân sắc cự thú thành vì mình sủng thú, theo trong đầu địa đồ lộ tuyến càng lúc càng ngắn. Về sau hắn tiến nhập một mảnh cấm kỵ chi địa, không có sinh linh cùng bất luận cái gì tinh cầu tồn tại, một mảnh trống rỗng. Nơi này hết thảy đều là như vậy lạ lẫm, tràn ngập năng lượng lưu lại ba động, chỉ có trải qua đại hủy diệt mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tần Thư tiếp tục tiến lên, cho đến vũ trụ đồ lộ tuyến biến mất, cuối cùng đã tới mục đích. Phía trước có một khỏa hắn đến bây giờ gặp qua lớn nhất tinh cầu, cho dù là quy phong đều có thể rơi ở trong đó. Đồng thời lộ ra rất nhỏ, xem ra chính là chỗ này. Tần Thư thì thào, không có tận lực đi tìm. Hắn đến, chỉ cần sinh linh đủ cường đại, tại còn rất xa xôi thời điểm, đã sớm sẽ phát giác được. Tần Thư chờ ở bên ngoài lên, chỉ cần là cường giả, liền không có không ra được đạo lý. Quả nhiên, tại không lâu sau đó, viên tinh cầu này nơi nào đó, mặt đất đại bạo tạc, bụi mù văng khắp nơi bên trong, có cả đời vật phá đất mà lên trong chốc lát, nó thì lơ lửng quy phong phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm nó, gặp này, Tần Thư lập tức mở ra sủng thú không gian, đưa ra bát túc ma đao. Tại bát túc ma đao xuất hiện trong tích tắc, đối phương rõ ràng hiển lộ ra chấn kinh sắc, tựa hồ không nghĩ tới, trừ mình ra, lại còn lưu giữ tại sinh linh như vậy. Ta từng du lịch toàn bộ vũ trụ, ngươi vẫn là ta lần đầu tiên gặp qua, có thể đánh với ta một trận tồn tại. Nó mở miệng, thanh âm quanh quẩn trong vũ trụ, giống như lẫn nhau ma sát pha lê, vô cùng chói tai. Đối phương bộ dáng kỳ lạ, nắm giữ thân người, làn da mặt từng chiếc mạch máu bạo lồi mà lên, cực kỳ giống côn trùng nhúc nhích, con người lỗ trống, giống như hai cái hắc động, có ma lực, như muốn làm cho người hãm sâu trong đó, liền hồn phách đều muốn hấp thụ đi vào, to bằng cánh tay lớn, có thất ngón tay, móng tay bén nhọn, hiện ra quang, nó rất cường đại. Quanh thân không gian không ổn định, giữa lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ lớn lao không thể. Tùy tiện liền có thể xé rách thương khung, đánh nổ tinh cầu uy lực. Nó hiện đang ngó chừng bát túc ma đao. Nói ra nếu như vậy, đủ để chứng minh bản thân nó cường đại, lại chủ động xuất hiện. Đối mặt kẻ xông vào bình thản ung dung, nói rõ rất nhiều vấn đề, cũng là ngươi đang làm phá hư. Tần Thư mở miệng, nhìn chằm chằm nó đến. Đối phương nghe thấy, sau đó nhìn qua, chỉ liếc một chút, Tần Thư thì cảm giác mình sắp nổ tung. Thân thể dường như bị hạ định thân thuật, tê cả da đầu, may ra bát túc ma đao lập tức ngăn cản tại trước người mình. Ngăn cản được cái này vô ý tản ra khí tức, chỉ là con kiến hôi, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Nó mở miệng, vô cùng khinh thường, ta tới giết ngươi. Tần Thư nói ngay vào điểm chính, bản thân liền là như thế, hệ thống nhiệm vụ chính là muốn hắn xử lý hắc động cùng theo hắc động đi ra sinh linh, cũng chính là trong tầm mắt tồn tại. Bây giờ tìm được, có lẽ tiếp đó muốn có một trận tiền sử đại chiến phát sinh. Giết ta, buồn cười cùng cực. Đối phương con người hơi hơi nheo lại, một ánh mắt liền có thể giết chết vạn linh, nếu là mang theo sát ý, tinh thần đều muốn nổ tung, cũng là đáng sợ như thế. Loại tồn tại này tựa hồ lẽ ra không nên sinh ra. Có thể quả thật tồn tại, vạn vật tiến hóa điểm cuối có hủy diệt có vĩnh hằng. Cuối cùng điểm chính là vĩnh sinh bất diệt, có hủy thiên diệt địa uy năng, không có uy hiếp địch nhân. Lên một cái nói muốn giết ta, đã chết, nó cười nhạt nói, cảm thấy lại thú vị, đã một mình quá lâu, muốn tìm cái có thể nói chuyện không có, bây giờ xuất hiện một cái, tự nhiên muốn thật tốt tâm sự lại giết chết. Người mục đích làm như vậy, là vì cái gì? Tần Thư hỏi, muốn biết theo hắc động đi ra vị này, khắp nơi đại phá hư mục đích nguyên nhân, vũ trụ trật tự. Nó nói, vũ trụ tựa như là cầm giữ có sinh mệnh, mà sinh tồn trong đó, tinh cầu bên trên sinh linh, cũng là bẩn thỉu ký sinh trùng, nhất định phải tiêu diệt. Nếu nói vũ trụ vì biển, chúng sinh vì cá, như vậy nó cũng là một cái lưới lớn, đánh bắt bầy cá, làm đến hải dương không chật chội như vậy, đến sau cùng hải dương trống rỗng, không lại cần muốn sinh linh mạnh mẽ. Liền xem như dọn dẹp sạch sẽ, hắc động tựa như là chất dinh dưỡng, chờ nó thanh trừ hoàn tất, liền đem chất dinh dưỡng trả lại vũ trụ, đến lúc đó hết thảy đều sẽ khá hơn. Tần Thư vẫn là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này, không khỏi cảm thấy mới lạ. Người này lời nói làm sao cùng hệ thống nói không giống nhau. Hắn lập tức hỏi hệ thống, để nó làm ra giải thích. Vũ trụ do ta không do hắn. Hệ thống cuối cùng đáp lại, không làm bất kỳ giải thích nào, chỉ có một câu nói như vậy. Tần Thư không hài lòng, đột nhiên cảm giác được không biết nên tin ai, nhưng là thanh trừ vũ trụ kế hoạch này quá điên cuồng, lan đến gần mình, tuyệt đối không cho phép. Nếu có mạnh như vậy sinh linh, ta đã sớm biết, không có khả năng chờ đối phương buông xuống mới phát giác. Trong đó có nguyên nhân. Nó mắt nhìn Bát Túc Ma Đao, loại này cự thú có thể cùng con kiến hôi cùng một chỗ. Tổ này hợp để hắn rất quen thuộc, tựa hồ tại trong trí nhớ thì gặp được dạng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.